Tống Thanh Xuân cảm thấy hô hấp của mình đều trở nên hơi khó khăn. Vào mấy ngày trước, cô hận cô ấy, cô còn ra tay cứu con của cô ấy. Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều giống như vừa mới phát sinh, sao chỉ trong trước mắt liền thay đổi hết rồi. Có cảnh sát ở một bên không ngừng tiếp điện thoại. Cảnh sát vừa mời gọi điện thoại cho Tống Thanh Xuân kia. Sau khi cúp điện thoại, đi đến trước mặt một cảnh sát trung niên, có lẽ là lãnh đạo của bọn họ, anh nói, vừa rồi nhận được điện thoại. Nói người chết là Tiểu Tam, mấy ngày trước đây từng bị vợ cả đánh ở bên đường. Thủ trưởng, ngài nói có thể là bởi vì chuyện này, người chết chịu đựng không nổi áp lực tâm lý, sau đó sa đọa hút thuốc phiện, xuất hiện tai nạn giao thông này không? Dừng một chút, người cảnh sát kia lại nói, hoặc là cô ta chính là muốn tự sát, chỉ là không có can đảm, cho nên mới dùng loại thuốc phiện có thể khiến cho người ta có ảo giác này. Không thể. Từ khi đến hiện trường, Tống Thanh Xuân luôn rất an tĩnh, bỗng nhiên đứng lên từ trước mặt thi thể Đường Noãn, ngữ khí kiên quyết trả lời một câu, tuyệt đối không thể, Đường Noãn sẽ không tự sát. Cô ấy từng vì đứa bé, vào lúc bị đánh, từng bỏ xuống thể diện cầu cứu cô. Cô ấy bị đánh thảm như vậy, lại luôn liều mạng bảo vệ bụng của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, ám chỉ đánh đổi bằng mạng sống. 9. Điều này nói rõ cô ấy rất yêu con của mình. Nếu cô ấy đã yêu con của mình như vậy, liền không thể mang theo con của mình đi tìm chết. Nếu như cô ấy không phải tự sát, như vậy chính là có người giết. Nhưng động cơ giết người của người đó là gì? Động cơ giết người là gì? Cảnh sát trưởng mở miệng. Thông qua tin tức tôi lấy được vào hiện này, Đường Noãn cũng không có kết thâm cừu đại hận gì với người khác. Người cảnh sát gọi điện thoại cho Tống Thanh Xuân nói. Nếu như dựa theo lời bảo đảm của vị nữ sĩ này, nếu người chết không phải tự sát, là có người giết. Như vậy rất có thể thuốc phiện không phải người chết chủ động ăn vào, có lẽ là bị ép ăn vào. Người cảnh sát luôn phụ trách chụp ảnh tham dự thảo luận. Cảnh sát trưởng liên hệ chuyên gia kiểm tra xe người chết một chút, nhìn xem có phải từng bị người động tay chân không. Người cảnh sát vẫn luôn phụ trách chụp ảnh kia, đã liên hệ, chờ kéo xe xuống dưới, chuyên gia liền sẽ đi kiểm tra. Người cảnh sát gọi điện thoại cho Tống Thanh Xuân, lại chứng thực với Tống Thanh Xuân lần nữa. Cô xác định, người chết sẽ không tự sát sao? Tống Thanh Xuân không chút do dự mở miệng, cô vừa mới chuẩn bị tiếp tục cam đoan với cảnh sát cái gì đó. Bỗng nhiên dư quang khóe mắt liền bị cổ tay Đường Noãn hấp dẫn qua. Tô Chi Niệm chú ý được Tống Thanh Xuân không thích hợp đầu tiền, anh nhăn mày một chút, nhìn theo tầm mắt của cô, cũng không có nhìn ra manh mối gì, lên tiếng hỏi, thế nào? Tống Thanh Xuân không nói gì, xoay người, lại đi tới gần thi thể Đường Noãn lần nữa. Cô chậm rãi ngồi xổm người xuống, nắm lấy cổ tay Đường Noãn, thân thể Đường Noãn, còn có một chút ấm áp, là loại nhiệt độ khiến cho lòng người rét lạnh. Đầu ngón tay Tống Thanh Xuân run nhẹ lên, tầm mắt liền dừng ở trên chiếc vòng mang trên cổ tay Đường Noãn. Tô Chi Niệm đứng ở chỗ cũ một lát, nhìn không được cũng đi tới gần theo, sau đó ngồi xổm người xuống, theo Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm cái vòng trên cổ tay Đường Noãn một lát, lại hỏi, có vấn đề gì không? Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu, tầm mắt vẫn luôn không rời khỏi trên cổ tay Đường Noãn chút nào. Qua khoảng vài giây, Tống Thanh Xuân mới mở miệng, em cũng không biết có vấn đề gì, nhưng chiếc vòng này khiến cho em có cảm giác là lạ, em cảm thấy nhìn rất quen mắt, giống như là từng thấy qua ở nơi nào. Không phải từng thấy qua ở nơi nào, là từng thấy rất nhiều lần, nhưng em nghĩ không ra từng thấy qua ở nơi nào. Tô Chi Niệm nhăn mày, chuyển tầm mắt từ trên mặt Tống Thanh Xuân đến trên cổ tay Đường Noãn. Sau khi anh nhìn chằm chằm chiếc vòng kia thật lâu, ngoại trừ chất lượng không tệ, cũng không có đặc thù nào khác. Các người phát hiện cái gì sao? Cảnh sát trưởng thấy Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm ngồi xổm ở chỗ đó, thì thầm nói không ngừng, nhịn không được bước bước chân, đi tiến lên hỏi thăm. Tô Chi Niệm lắc đầu, không có. Anh nhìn thoáng qua Tống Thanh Xuân còn đang nghiên cứu cái vòng kia, ngẫm nghĩ, lại mở miệng, tôi có thể chụp tấm hình không? Cảnh sát trưởng không chậm trễ chút nào đáp ứng, có thể. Tô Chi Niệm sờ tìm điện thoại di động từ trong túi Tống Thanh Xuân, cẩn thận chụp nhiều tấm hình về phía cổ tay Đường Noãn. Thời gian quay trở lại buổi sáng, lúc Tống Thanh Xuân rời khỏi công ty TW. Vào một khắc cửa thang máy đóng lại, nước mắt Đường Noãn liền giống như là trân châu đứt dây, một giọt tiếp một giọt rơi xuống. Nụ cười vốn tràn ngập sán lạn của cô với Tống Thanh Xuân, trong phút chốc biến mất hầu như không còn. Cô giống như là mất đi tất cả sức lực, ngồi xổm ở trên mặt đất, che mặt, khóc hu hu ra tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, ám chỉ đánh đổi bằng mạng sống. 10. Những năm gần đây, cô chưa từng hối hận, nhưng phút chốc đó, cô thật sự hối hận. Hối hận lúc cao trung, bởi vì một cái tát của Tô Chi Niệm, giận lây tất cả oán khí cho Tống Thanh Xuân. Hối hận vì để cho Tống Thanh Xuân nếm thử đau đớn của mình, giả vờ thành cô gái mượn sách truyền thơ quen biết Tần Dĩ Nam. Hối hận sau khi người phụ nữ đó nói với mình Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm ngủ một đêm, liền tung ra tin đồn về Tống Thanh Xuân khắp cả trường học. Hối hận xé rách ngoài mặt với Tống Thanh Xuân, sau khi tiến vào đại học, mượn đối tốt và để ý của Tần Dĩ Nam với cô, tổn thương Tống Thanh Xuân khắp nơi. Hối hận vì so bì với Tống Thanh Xuân, từng làm nhiều tay chân không đạo đức như vậy. Hối hận lúc Tần Dĩ Nam che chở cô như vậy, cô không quý trọng. Hối hận bỏ thuốc cho Tống Thanh Xuân. Một sai lầm lúc trước, đổi lấy vô số sai lầm xa này của cô. Trong khoảng thời gian này, cô thường xuyên nhớ tới Tần Dĩ Nam từng đối với cô rất tốt. Cô không rõ ràng vì sao chính mình sẽ thường xuyên nhớ đến. Cô rõ ràng không thích anh. Anh đối với cô mà nói rõ ràng chỉ là một công cụ. Thẳng đến vào một khắc đối diện cười với Tống Thanh Xuân, cô mới rõ ràng, hóa ra tim của phụ nữ lại có thể dễ quen thuộc như vậy. Cô từng cho rằng cô yêu nhất là Tô Chi Niệm, nhưng lại chưa từng để ý đến từng ly từng tí ôn nhu và che chở mà Tần Dĩ Nam từng đối đãi với cô. Có lẽ vào cực kỳ lâu trước kia, cô đã yêu thích một Tần Dĩ Nam ôn nhuận như ngọc đó. Chỉ là cô luôn vì chọc tức Tống Thanh Xuân, nói với cô ấy một lần lại một lần, là cô không thích Tần Dĩ Nam. Cô chính là muốn tiêu phí những đối xử tốt của Tần Dĩ Nam với cô. Sau đó cô liền thật cho rằng chính mình sẽ không thích Tần Dĩ Nam, không để ý Tần Dĩ Nam đối tốt với cô. Là oán khí của cô, che kín đôi mắt của cô, khiến cho cô mãi mãi cũng chưa từng nhìn rõ ràng rốt cuộc mình muốn là cái gì. Lúc trước Tần Dĩ Nam xả thân cứu Tống Thanh Xuân một lần lại một lần, cô không cao hứng, cô luôn cho rằng chính mình là đang so bì với Tống Thanh Xuân, thật ra không phải, thật ra lúc đó, cô là đang ghen. Cô muốn độc chiếm những đối xử tốt của Tần Dĩ Nam, cô không muốn anh đối tốt với người khác. Vào lúc anh đề xuất chia tay, cô là khổ sở, mới sẽ hận Tống Thanh Xuân như vậy. Lúc cô biết anh và Tống Thanh Xuân chuẩn bị kết hôn, cô là kích động, mới sẽ chạy đến cửa nhà anh, bất chấp tôn nghiêm cầu anh ở cùng một chỗ với cô lần nữa. Chỉ tiếc, đáng tiếc cô hiểu rõ quá muộn. Nếu cô có thể hiểu sớm một chút, liền tốt rồi. Chỉ cần sớm một chút, có lẽ cô sẽ không bỏ thuốc Tống Thanh Xuân, sẽ không làm chuyện phạm pháp giết người này. Hoặc là vào lúc sớm một chút, cô liền sẽ không dây dưa không rõ với Hoàng Tổng. Cô và Tần Dĩ Nam cũng sẽ không chia tay, càng hoặc là lại sớm hơn một chút. Cô có thể sẽ không mất đi người bạn Tống Thanh Xuân này, mà Tô Chi Niệm vì Tống Thanh Xuân sẽ coi cô như bạn bè, mà Đường Noãn có thể dùng thân phận Đường Noãn quen biết Tần Dĩ Nam. Ở trong quá trình chung sống, có lẽ Tần Dĩ Nam sẽ yêu thích là bản thân Đường Noãn, mà không phải Đường Noãn mượn sách truyền thơ đó. Thật đáng tiếc. Trước giờ trên thế giới này đều không có bán thuốc hối hận, tất cả đều đã muộn. Đường Noãn cũng không biết rốt cuộc mình khóc bao lâu, thẳng đến khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ bắt đầu rời về phía tây, cô mới chậm rãi đứng dậy từ dưới đất. Cô bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt, sau khi đi ra, liền nhận được cuộc gọi của người phụ nữ đó, hẹn cô tối nay gặp mặt, nên tới sẽ luôn tới, dù cô không liên lạc với cô ta. Cô ta cũng sẽ liên lạc với cô, vì đứa con trong bụng, cô luôn muốn tranh thủ với cô ta một lần.

Buổi sáng, lúc Tống Thanh Xuân vội vàng rời khỏi công ty TW, cô do dự không xác định có nên nói cho cô ấy biết là ai liên tục hại chết mẹ cô ấy, anh trai của cô ấy, còn muốn hại chết cả cô ấy. Nhưng hiện tại, Đường Noãn bỗng nhiên xác định. Cô muốn nói với Tống Thanh Xuân, nói với cô ấy, rốt cuộc là ai đang hại cô ấy, hại nhà họ Tống. Cô không phải bởi vì Tống Thanh Xuân cứu con của cô nên mới thay đổi. Cô là muốn giống như Tống Thanh Xuân thời niên thiếu, đã từng vì tình bạn của bọn họ, không chút giữ lại trả giá một lần. Nói miệng không bằng chứng, Tống Thanh Xuân chưa chắc sẽ tin tưởng người phụ nữ trong miệng cô là ác ma. Cho nên, trước khi cô nói chuyện với Tống Thanh Xuân, cô cần một chút chứng cứ mới hoàn toàn xé mở được bộ mặt thật của người phụ nữ đó. Đường Noãn biết rất rõ, chính mình hạ quyết định này mang tới cho mình sẽ là kết quả như thế nào. Mất hết danh dự, có tiếng xấu, mọi người phỉ nhổ. Trên đường cô lái xe đi gặp người phụ nữ đó, tự hỏi mình, sợ hãi sao? Sợ hãi, rất sợ hãi, nhưng mà, sợ hơn nữa thì cô cũng phải làm. Ở trên đường, Đường Noãn còn quẹo đến trung tâm thương mại một chuyến, tỉ mỉ chọn lựa một phần quà tặng, lúc đóng gói, muốn chủ cửa hàng cho một cái bao lì xì. Sau khi đi ra, cô lấy một ít tiền mặt, cất vào trong bao lì xì, dán miệng bao xong, đặt cùng món quà vào trong túi xách của mình. Ngày mai là ngày đám cưới của Tần Dĩ Nam, cô đã bỏ lỡ người đàn ông đó rồi, không phải sao? Trước đó, cô chưa từng nghĩ đến muốn chúc người đàn ông đó hạnh phúc, thậm chí cô còn nguyền rủa cả đời người đàn ông đó sẽ không được hạnh phúc. Nhưng hiện tại, cô là chân tâm thật ý muốn chúc anh hạnh phúc. Cô hy vọng anh có thể cùng cô dâu tương lai của anh, bạch đầu giai lão, không rời không bỏ. Lần nữa trở về đến trên xe, Đường Noãn vừa lái xe hướng đến chỗ đã hẹn với người phụ nữ đó, vừa gọi điện thoại, bắt đầu nhờ người giúp mình giải quyết thủ tục xuất ngoại. Đối phương hỏi cô xuất ngoại khi nào, cô đáp là càng nhanh càng tốt. Trong lòng cô rất rõ ràng, cô vừa đi cũng sẽ không trở về nữa. Một giây trước cúp điện thoại, sau một giây Đường Noãn liền đến mục tiêu. Cô không chút hoang mang dừng xe xong, sau đó lấy bút ghi âm mình dùng để phỏng vấn trong 2 năm qua, nhấn bắt đầu ghi âm. Cô ngồi yên tĩnh ở trong xe vài giây, hít sâu một hơi, đẩy cửa xe ra, xuống xe, bước bước chân, chậm rãi đi vào biệt thự trước mặt. Căn biệt thự này, giống như lúc cô tới trước đây, tịch mịch sạch sẽ. Trong sân biệt thự không bật đường đèn, chỉ có một chiếc đèn sáng ở cửa biệt thự. Đường Noãn mượn ngọn đèn lờ mờ, dẫm đường đá, quen cửa quen nẻo đi đến cửa biệt thự. Lúc Đường Noãn vừa mới chuẩn bị giơ tay lên, đi nhấn chuông cửa, nghe thấy cửa sổ không đóng bên cạnh, truyền tới tiếng của người phụ nữ đó. Đêm nay Đường Noãn sẽ đến gặp tôi và cô ta hẹn 10 giờ tối. Hiện tại 9 giờ 20, đoán chừng một lát nữa cô ta sẽ đến. Mi dâm Đường Noãn khẽ nhúc nhích một chút, bỏ tay giơ lên xuống, cẩn thận dè dặt di chuyển hai cái về phía trước cửa sổ đang mở, để cho chính mình nghe được càng rõ ràng một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, ám chỉ đánh đổi bằng mạng sống. 13, không, hiện tại tôi còn chưa muốn vứt bỏ con cờ như cô ta. Tôi muốn mượn tay cô ta giết Tống Thanh Xuân. Anh cũng biết, không phải vạn bất đắc dĩ, tôi không muốn tự mình động thủ đối phó Tống Thanh Xuân, bởi vì tên Tô Chi Niệm đó thật sự quá khó chơi. Lúc trước bọn anh khôn xuất thủ bao nhiêu lần, đều bị Tô Chi Niệm phá hoại. Lúc trước nếu như không phải chúng ta đúng lúc vào lúc anh khôn bị cảnh sát đuổi bắt, lái xe đụng lên xe của hắn, đụng hắn trọng thương, cấp cứu không kịp tử vong, tôi nghĩ lúc này chúng ta đã sớm bại lộ hết rồi. Đường Noãn nhẹ nhăn mi tâm một chút, cúp cô và Tống Thanh Xuân đối chọi gay gắt, cô cũng không rõ ràng rất nhiều chuyện, nhưng chuyện trong miệng người phụ nữ này, cô cũng từng nghe được một chút. Anh Khôn chính là người bắt cóc Tống Thanh Xuân, đẩy cô ấy xuống từ trên lầu cao 80 mét. Lúc đó anh Khôn thấy sự tình bại lộ, lái xe đấu đá lung tung chạy trốn, kết quả lại xuất hiện tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nhị Hoàn. Cô còn từng theo dõi qua tin tức đó, lúc đó tất cả ký giả chú ý, đều cho rằng anh Khôn là trong lúc bỏ trốn, luống cuống tay chân nên xảy ra tai nạn xe cộ, hóa ra không phải, mà là bị giết. hiện tại hận ý của Đường Noãn với Tống Thanh Xuân đã không phải quá sâu đậm, có rất nhiều chuyện đều làm do dự dự, chúng ta cần nghĩ một biện pháp, biến giá trị hận thù của cô ta lên đầy nhất. Tô Chi Niệm để ý là Tống Thanh Xuân, Đường Noãn thích là Tô Chi Niệm, Đường Noãn nhằm vào Tống Thanh Xuân vô số lần, cho nên chúng ta có thể làm như vậy. Người phụ nữ bên trong, do dự một lát, tiếp tục mở miệng. Ngày mai trên lễ cưới của Tần Dĩ Nam, Đường Noãn nhất định sẽ xuất hiện. Lúc đó, anh phái một người, cố ý vô ý tiết lộ cho cô ta một tin. Đó chính là sở dĩ Hoàng Phu Nhân biết sự tồn tại của cô ta, là Tô Chi Niệm lộ ra. Nguyên nhân là bởi vì Tống Thanh Xuân, dựa theo tính khí Đường Noãn, khi cô ta biết tin tức này, khẳng định sẽ hận thảm Tống Thanh Xuân. Dù sao ngày đó cô ta bị người đánh đủ thê thảm, không biết rốt cuộc người phụ nữ đó đang gọi điện thoại với ai. Lúc nói đến đây, cong môi, cười khẽ trầm thấp hai tiếng. Không sai, lúc trước sở dĩ tôi tiết lộ chuyện Đường Noãn và Hoàng Tổng cho Hoàng Phu Nhân, mục đích chính là sợ Đường Noãn không đủ tâm ngoan thủ lạt, vào thời điểm mấu chốt, thêm mắm thêm muối một chút, khiến cho cô ta dưới sự xúc động, hạ thủ với Tống Thanh Xuân. Mắt Đường Noãn bỗng mở đến lớn nhất. Hóa ra Hoàng Phu Nhân biết cô và Hoàng Tổng dây dưa không rõ là do người phụ nữ này lộ ra tin tức. Khó trách trước giờ cô đều không biết tin tức Hoàng Tổng đã kết hôn. Cũng khó trách Hoàng Tổng và cô quấn quýt thời gian dài như vậy, vợ của ông ta đều luôn không hành động. Hóa ra, hết thảy đều là có người làm. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, cô đối với người phụ nữ này mà nói, chính là một con cờ giết người. Từ đầu đến cuối, cô bị cô lợi dụng thật đủ triệt để. Nếu hôm nay cô không có vô tình nghe được cuộc điện thoại của cô ta, có phải ngày mai ở trên lễ cưới của Tần Dĩ Nam, cô liền sẽ giống như kẻ đần độn, thật hận Tống Thanh Xuân mãnh liệt, hoặc là hạ thủ hại Tống Thanh Xuân. Bộ ngực Đường Noãn trở nên hơi nhấp nhô, cô nỗ lực áp chế lửa giận trong lồng ngực, cẩn thận lui về sau một bước, muốn thừa dịp trước khi người phụ nữ trong nhà chưa phát hiện, lặng yên không một tiếng động rời khỏi biệt thự này. Nhưng mà, cô vừa lui chưa được hai bước, người phụ nữ trong phòng đó đã cúp điện thoại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, ám chỉ đánh đổi bằng mạng sống. 14, cả tòa biệt thự bỗng chốc yên tĩnh có chút kỳ lạ. Trái tim Đường Noãn nhanh chóng co rút một chút. Cô giống như làm kẻ trộm, bước chân trở nên càng cẩn thận dè dặt hơn. Vào lúc cô đi đến dưới bậc thềm cửa nhà, điện thoại di động trong túi của cô bỗng nhiên vang lên một tiếng. Ở trong biệt thự hoàn toàn yên tĩnh, lộ vẻ đặc biệt chói tai. Đường Noãn vội sờ tìm điện thoại di động từ trong túi ra, vừa chuyển tắt âm, liền nghe thấy âm điệu của người phụ nữ truyền đến từ trong nhà. Ai đó? Đường Noãn bị dọa đến ngừng thở, không dám đáp lại, tăng tốc bước chân đi ra cửa. Cô chỉ vừa đi vào trong sân, đèn đường trong sân đồng loạt sáng lên, cửa sân mở rộng chạy bằng điện, chậm rãi đóng kín. Đôi mắt Đường Noãn kích động nhìn bốn phía. Không đợi cửa nhà sau lưng bị người mở ra, liền nhanh chóng xoay người, bước chân thong dong không nhanh không chậm, đi về phía cửa nhà. Nếu người phụ nữ ở trong phòng đó đã biết được có người ở trong sân, mà cô lại cứ khăng khăng đi tới cổng, chỉ sẽ để cho cô ta biết được, cô nghe thấy tiếng cô ta nói chuyện điện thoại. Cho nên, lúc này biện pháp tốt nhất, chính là cô phải giả vờ chính mình vừa tới, cái gì cũng không nghe thấy. Đi gặp cô ta. Đường Noãn vừa suy nghĩ dưới đáy lòng, vừa nỗ lực ổn định cảm xúc của mình. Vào lúc cô vừa đi đến bậc thềm cửa nhà bị người đẩy ra từ trong, lộ ra khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của người phụ nữ đó. Đường Noãn không đợi người phụ nữ đó mở miệng, liền khẽ mỉm cười với cô ta. Cũng như bình thường, ngữ khí khách khí mở miệng chào hỏi, chào cô. Người phụ nữ đó đứng ở cửa nhà, một tay vịn tường, nhìn chằm chằm mặt cô, nhìn cẩn thận một lát, giống như là đang đánh giá cái gì đó. Đường Noãn dùng hết toàn lực duy trì biểu hiện hờ hững trên mặt. Qua khoảng nửa phút, người phụ nữ đó ôn ôn nhu nhu mở miệng, cô tới rồi. Đường Noãn lại cười một tiếng. Người phụ nữ đó thấy cô cười, liền đáp lại cho cô một nụ cười, nghiêng người, tránh khỏi cửa nhà, đi vào đi. Đường Noãn sợ người phụ nữ đó nhìn ra sơ hở, không có bất kỳ do dự nào giơ chân lên, dẫm lên bậc thềm, đi vào nhà. Người phụ nữ đó ném cho cô một đôi dép lê, liền đi thẳng tới phòng ăn. Qua khoảng 2 phút, cô ta bưng hai ly bốc khí nóng ra. Cô ta nhìn thấy Đường Noãn đứng ở chỗ cửa nhà không động, mềm mại như nước nở nụ cười nhà, chỉ ghế sofa, ngồi đi. Đường Noãn ngừng vài giây, cất bước đi lên trước, ngồi xuống. Người phụ nữ đó nhẹ nhàng đặt một ly nước ở trước mặt Đường Noãn. Cô ta làm một tư thế mời uống với Đường Noãn, liền chỉ phương hướng nhà vệ sinh, đứng lên, đi vào. Người phụ nữ đó ngốc ở trong phòng rửa tay một lát, mới đi ra. Cô ta đi đến trước sofa, chăm chú nhìn ly nước đã trở nên nguội lạnh trước mặt Đường Noãn, hỏi, sao không uống vậy? Đường Noãn cong môi, tự nhiên hào phóng lắc đầu, tôi không khát. Người phụ nữ đó nở nụ cười, giống như là tin tưởng, không lên tiếng, một thân đoan trang ngồi ở trước mặt Đường Noãn. Trong phòng an tĩnh khoảng 10 phút, Đường Noãn chủ động mở miệng, cô tìm tôi là bởi vì Tống Thanh Xuân sao? Dừng một chút, Đường Noãn lại nói, cô yên tâm, tôi cam đoan đêm mai sẽ cho cô nghe được tin tốt. Vậy thật đúng là không thể tốt hơn rồi. Người phụ nữ đó bưng ly nước trước mặt mình lên, nhẹ nhấp một ngụm, sau khi để ly xuống, mới quay đầu, cười với Đường Noãn lần nữa. Cô ta giống như rất vừa lòng với cam đoan của Đường Noãn, ánh sáng nơi đáy mắt rất ôn thiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, ám chỉ đánh đổi bằng mạng sống. 15, cô ta dừng tư thế tao nhã tựa vào trên ghế sofa, tay cố ý vô ý thưởng thức cái vòng trên cổ tay, cuối cùng còn thường cởi cái vòng ra, rồi đeo lên, cử động lặp lại, rơi vào trong tay của cô ta, liền giống như là một trò chơi rất vui. Không biết an tĩnh bao lâu, Đường Noãn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói gì đó lần nữa, điện thoại di động của người phụ nữ đó bỗng nhiên vang lên. Chuông điện thoại di động êm tai, ở trong căn phòng yên tĩnh rộng lớn, có vẻ đặc biệt đột ngột, dọa cho thân thể Đường Noãn run nhẹ lên. Sau đó người phụ nữ ngồi ở một bên, liền lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua biểu hiện cuộc gọi, tháo cái vòng xuống, đặt ở trên bàn trà, liền nhận điện thoại, đi đến gian phòng đối diện phòng khách. Cửa phòng bị đóng lại, Đường Noãn không nghe rõ người phụ nữ đó gọi điện thoại nói cái gì. Cô chờ khoảng 10 phút, cửa đóng lại bị kéo ra, người phụ nữ đó từ từ đi ra. Đường Noãn nghiêng đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trên vách tường, đã 11 giờ. Người phụ nữ đó theo tiếng của cô, cũng nhìn thời gian một cái. Đường Noãn cúi khép mí mắt, thời gian không còn sớm, tôi phải về nhà. Người phụ nữ đó dừng ở bên cạnh ghế sofa của Đường Noãn, ôn nhu khẽ gật đầu, đúng vậy, không còn sớm, vậy trên đường trở về cô đi chậm một chút. Đường Noãn lễ phép cười ừ một tiếng, xách túi lên, tận lực giữ vững bình tĩnh để cho mình đứng lên. Cô xoay người, nói câu, gặp lại sau, với người phụ nữ đó, gặp lại sau. Mặt mày người phụ nữ đó yên tĩnh đáp, vẫn tránh chỗ cho Đường Noãn đi đến cửa nhà nói. Đường Noãn không nói chuyện nữa, xách túi, giơ chân lên, đi tới chỗ cửa nhà. Lúc cô đi qua bên cạnh người phụ nữ đó bỗng nhiên gọi tên cô, Đường Noãn. Đường Noãn ngừng bước chân một chút, còn chưa kịp quay đầu đi nhìn người phụ nữ đó. Không biết người phụ nữ đó đã lấy ra một cái ống tiêm từ chỗ nào, nhanh mà chuẩn đâm lên cánh tay của Đường Noãn. Trên cánh tay truyền tới đau đớn, khiến cho Đường Noãn nhăn mi tâm một chút. Cô bất giác muốn giãy giụa, người phụ nữ đó giống như lường trước, dùng sức đẩy cô một cái, liền đè cô ở trên bàn trà, hung hăng ấn ống tiêm, đẩy chất lỏng bên trong vào trong cơ thể Đường Noãn từng chút một. Thẳng đến khi người phụ nữ đó hung hăng rút kim tiêm, Đường Noãn mới tức giận quay đầu, nhìn về phía người phụ nữ đó, cô tiêm cho tôi cái gì? Mặt mày người phụ nữ đó đã sớm không còn khách sáo và ôn nhu mới vừa rồi, thay vào đó là sát khí lạnh buốt, không có chút nào che giấu cho Đường Noãn đáp án. Thuốc gây ảo giác. Thuốc gây ảo giác, một loại thuốc phiện. Vậy chẳng phải đứa bé trong bụng cô? Đường Noãn bỗng nhiên giống như nổi điên, bò dậy từ trên bàn trà, nhào về phía người phụ nữ đó. Dược hiệu thuốc tiêm phát tác rất nhanh, người phụ nữ đó chỉ đẩy cô một chút, cô lại ngả ngược lên trên bàn trà. Cô vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng mà tay chân sụi lơ không sử dụng ra được một chút sức lực. Cô thật cho rằng tôi không biết gì sao? Người phụ nữ đó cười khẽ một tiếng, mang theo vài phần đùa cợt chế nhạo cô một câu, sau đó liền cúi người, đoạt túi sách của Đường Noãn, tìm kiếm ở bên trong một lát, sau đó tìm ra cây bút ghi âm của Đường Noãn, nhấn nút phát tiếng. Theo nội dung trong bút ghi âm phát ra, lúc này Đường Noãn mới hậu chi hậu giác rõ ràng, người phụ nữ này đã sớm hoài nghi cô, tất cả biểu hiện vừa rồi của cô ta, chỉ là đang theo cô diễn trò mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 876, ám chỉ đánh đổi bằng mạng sống. 16, tôi đã sớm nói với cô, Tống Thanh Xuân và cô chỉ có thể bảo toàn một người. Nếu buổi sáng hôm nay cô lựa chọn giữ lại Tống Thanh Xuân, như vậy cô liền nên biết kết quả của mình. Người phụ nữ đó dừng lại một chút, có chút tiếc nuối lắc đầu. Thật ra, Đường Noãn, tôi vẫn thật không nghĩ muốn mạng của cô, bởi vì tôi cảm thấy cô rất hữu dụng với tôi, chỉ là rất đáng tiếc. Cô nghe thấy nội dung không nên nghe, thậm chí còn muốn dùng ghi âm tới vạch trần tôi. Cho nên, thật rất xin lỗi, tôi chỉ có thể lựa chọn để cho cô chết. Theo tiếng nói rơi xuống, ánh mắt người phụ nữ đó trở nên hơi ác độc. Một giây sau, cô ta liền giơ điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại. Phá hủy bút ghi âm, cô liền không còn nắm trong tay một chứng cứ xác thực nào, thậm chí còn phải mất tính mạng. Nhưng mà, cô không thể cứ chết đi vô ích như vậy được. Đừng nãn vào lúc ý thức của mình còn chưa hoàn toàn tan rã, chuyển con ngươi, quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút. Lúc nhìn thấy chiếc vòng trên bàn trà kia, mắt cô khẽ sáng lên một cái, liền đưa tay ra, lặng lẽ kéo cái vòng đó tới đây. Đây là vật bất ly thân với người phụ nữ này, dù cô chết, cô cũng muốn kéo cô ta cùng xuống nước. Đừng nãn dùng hết khí lực toàn thân, hung bạo lồng cái vòng tay đó vào tay của mình, đeo ở trên cổ tay. Điện thoại của người phụ nữ đó cắt đứt còn chưa đến 5 phút, liền đi vào một người đàn ông. Hai người nói nhỏ mấy câu, sau đó người đàn ông kia liền ôm Đường Noãn, nhanh chóng đi ra khỏi biệt thự. Đường Noãn bị nhét lên trên ghế lái của xe mình, cửa xe bị khóa chết, xe bị khởi động. Cô còn giữ lại ý thức, liều mạng đi giẫm phanh, nhưng mà phanh đã bị người từng động tay chân, không nhạy. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, theo chiếc xe không ngừng gia tăng tốc độ trên đường phố đêm khuya, Đường Noãn chỉ có thể không ngừng chuyển tay lái, ngăn ngừa chính mình đánh lên hàng rào bảo vệ chung quanh. Cô miễn cưỡng chạy lên một con đường thẳng tắp, cô cảm giác được một cách rõ ràng, vật nhìn trước mắt mình, toàn bộ đều biến thành ảo ảnh. Cô biết mình sẽ đụng vào thứ gì đó vào bất cứ lúc nào, sau đó bỏ mình tại chỗ. Cô phí lớn sức lực, lấy điện thoại di động ra, cô muốn báo cảnh sát, nhưng đầu ngón tay của cô hoàn toàn không nghe sai khiến, nhấn một lúc lâu, đều không nhấn được một con số. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, đã gần 180 dặm, đầu xe có chút chệch hướng, đụng vào cầu vượt phía trước. Cô nhìn thấy tử thần đang đi về phía mình, trước mắt cô hiện ra rất nhiều hình ảnh, cô biết đó là thuốc gây ảo giác gây ra. Hô hấp của cô trở nên càng ngày càng gấp rút, cô buông tha chuyện báo cảnh sát, cắn chặt răng, miễn cưỡng run rẩy ngón tay, nhấn ảnh Tần Dĩ Nam trên màn hình. Đó là biểu tượng trò chuyện cô lưu ở trên mặt khẩn cấp. Điện thoại kết nối, trong xe đóng kín, cô nghe thấy điện thoại di động truyền tới âm thanh đô đô đô. Cô không phải muốn cầu cứu, cô chỉ là muốn trước khi chết, nghe một chút tiếng của cô, dù chỉ là một chữ alo cũng tốt. Nếu như cô có sức lực, cô muốn nói với anh một câu thực xin lỗi. Nếu như cô còn có càng nhiều sức lực, cô còn muốn nói với anh một câu tân hôn vui vẻ. Điện thoại vang một tiếng tiếp một tiếng, Tần Dĩ Nam đều luôn không tiếp nghe. Cầu vượt, cách xe cô, càng ngày càng gần. Đáy lòng Đường Noãn đang mong đợi, mong mỏi. Sau đó vào lúc sắp vang đến tiếng thứ bảy, điện thoại đột nhiên bị cắt đứt. Tần Dĩ Nam không nhận điện thoại của cô. Tần Dĩ Nam cắt đứt điện thoại của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, ám chỉ đánh đổi bằng mạng sống. 17, khóe mắt Đường Noãn, có một giọt lệ chậm rãi trượt xuống. Cuối cùng anh vẫn cực kỳ chán ghét cô. Xe cách cầu vượt, chỉ còn lại mấy trăm mét cuối cùng, Đường Noãn vốn không còn sức lực, không biết lúc này mình có tính là hồi quang phản chiếu trước khi chết hay không. Cô bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì, nhấn mở uy chat, tìm tên Tống Thanh Xuân, liền nhấn giọng nói. Túi, có, túi, ghi, ghi. Tốc độ xe thật sự là quá nhanh, cô bị thuốc gây ảo giác khiến cho thần trí không rõ ràng, đầu lưỡi có chút luống cuống. Cô lắp ba lắp bắp chỉ mới nói mấy chữ này, xe bỗng nhiên liền hung hăng đụng vào cầu vượt. Điện thoại di động chậm rãi trượt từ đầu ngón tay Đường Noãn, giọng nói tự động phát ra ngoài. Đau đớn của thân thể, lấn áp tác dụng của thuốc gây ảo giác, khiến cho cô vào trước thời khắc cuối cùng, đầu óc tạm thời khôi phục tỉnh táo. Hô hấp của cô, càng lúc càng khó khăn, cô rõ ràng cảm giác được máu trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi mất còn có thai nhi trong bụng cô. Tử vong tiến đến tuyệt vọng, khiến cho cô có chỉ là vô tận tiếc nuối và cô tịch. Biết không, cô có rất nhiều chuyện. Còn chưa kịp đi làm, cô muốn sau khi nắm lấy được chứng cớ của người phụ nữ đó, hẹn Tống Thanh Xuân ra ăn một bữa cơm, nói tất cả chuyện mình biết với cô ấy, sau đó nghiêm túc chân thành nói với cô ấy một tiếng xin lỗi. Cô còn nghĩ vào ngày mai, ăn mặc trải chút xinh xinh đẹp đẹp đi tham gia lễ cưới của Tần Dĩ Nam, cô sẽ không phá rối lễ cưới của anh, cô chỉ sẽ nâng ly cùng ba lần với anh. Ly thứ nhất chúc anh tân hôn vui vẻ, ly thứ hai chúc anh trăm năm hảo hợp, ly thứ ba chúc anh một đời hạnh phúc. Sau đó cô nói một câu hẹn gặp lại với anh, một câu anh cho rằng là hẹn gặp lại, thật ra là lại không gặp lại nữa. Sau đó nữa cô sẽ mỉm cười với anh, dưới đáy lòng nói một câu thực xin lỗi, lại nói một câu em yêu anh. Cô càng muốn theo đứa bé trong bụng cô, rời khỏi Bắc Kinh, ra nước ngoài. Bắt đầu ngày mới, cô sẽ nuôi dưỡng con của cô thành người, trong tương lai lúc nó tức giận, sẽ nói với nó, phải học khoan dung, đừng giống như cô, bởi vì không cam tâm, càng đi càng sai. Nhưng hiện tại, rất nhiều những chuyện kia của cô, lại không thể làm được một chuyện. Đường Noãn cảm giác được mí mắt của mình, bắt đầu khép kín, cô rất chán ghét loại cảm giác này, nhưng cô không có sức lực phản kháng. Không phải nói, mỗi người trên thế giới này đều nên phải có một lần cơ hội được tha thứ hay sao? Cô thật biết chính mình sai, cô cũng nghĩ muốn sửa lại, nhưng mà, cô lại chết. Hóa ra, từ đầu đến cuối Thượng Đế đều không nghĩ muốn cho cô cơ hội làm lại từ đầu. Chẳng qua còn may mà, vào lúc trước khi chết, cuối cùng cô vẫn đã cho bọn họ một ám chỉ, là ám chỉ mà cô đánh đổi mạng sống để đổi lấy. Hy vọng bọn họ có thể hiểu, có thể hiểu. Đường Noãn vừa nghĩ tới đây, tốn sức nhắm hai mắt lại, hô hấp hoàn toàn biến mất. Lúc điện thoại Đường Noãn gọi tới, Tần Dĩ Nam đang làm an bài và kiểm tra cuối cùng ở hiện trường muốn cử hành hôn lễ vào ngày mai. Hiện trường nhiều người âm thanh hỗn loạn, vẫn là người phụ trách của công ty cưới hỏi nhắc nhở anh mới biết điện thoại di động của mình đang vang lên. Tần Dĩ Nam vừa phân phó hình cưới của anh và Trình Thanh thông bày biện như thế nào, vừa lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua biểu hiện cuộc gọi. Đường Noãn, anh tạm dừng một giây đồng hồ, nhấn cắt đứt, tiếp tục bận rộn. Lúc Tần Dĩ Nam đi ra khỏi hiện trường đám cưới, đã là 1 giờ rạng sáng. Qua 10 tiếng nữa, anh phải đón cô dâu rồi. Đây vốn là lễ cưới chuẩn cưới cho anh và Tống Thanh Xuân, nhưng đến cuối cùng, cô dâu lại không phải là cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, ám chỉ đánh đổi bằng mạng sống. 18, Tần Dĩ Nam đứng ở ven đường một lúc lâu, mới dẫm chân đi tới xe của mình. Anh vừa đi chưa được mấy bước, điện thoại di động trong túi liền vang lên một tiếng. Là tiếng nhắc nhở của WeChat. Đã muộn như thế rồi, ai gửi tin tức cho anh? Tần Dĩ Nam lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua màn hình, Tống Thanh Xuân gửi tới tin tức, Đường Noãn chết rồi, 1 tiếng đồng hồ trước, tai nạn xe cộ. Bước chân của Tần Dĩ Nam, khẽ lung lay một cái, cả người suýt nữa ngã quỵ trên đất. Anh chật vật ổn định thân thể, miễn cưỡng bước lên phía trước mấy bước, tựa vào trên xe của mình, nhìn chằm chằm trên màn hình ít ỏi con số, lặp lại nhìn nhiều lần, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt. Ngày hôm sau là lễ cưới của Tần Dĩ Nam, cũng chính là ngày đầu tiên Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm đi Thượng Hải, Đường Noãn hỏa táng. Ngày đó, tất cả bạn học cao trung quen biết Đường Noãn còn ở Bắc Kinh đều tới. Có từng cãi nhau với cô, cũng có đã từng thân với cô như chị em, còn có đã từng có duyên gặp qua một lần với cô. Đương nhiên Tần Dĩ Nam từng yêu cô cũng từng hận cô cũng tới. Tống Thanh Xuân từng làm bạn bè cũng từng làm kẻ địch cũng đến. Theo Tống Thanh Xuân tới đây còn có Tô Chi Niệm mà cô từng mê luyến cả tuổi thanh xuân. Ở trước mặt tử vong, tất cả yêu và hận đều biến thành phong khinh vân đạm, không đáng giá nhắc tới. Suy nghĩ trong đầu óc mỗi người đều là Đường Noãn khi còn sống rất tốt. Vào trong khoảnh khắc thi thể Đường Noãn hóa thành tro tàn, không ít người đều rơi lệ, ngay cả Tần Dĩ Nam cũng đỏ cả vành mắt. Người khác ở trước bia mộ của Đường Noãn, để xuống đều là một bó hoa cúc non, chỉ có anh, đặt lại là một bó hoa hồng. Có bạn học nhiều chuyện, trầm thấp nói nhỏ, Tần Dĩ Nam cũng đã kết hôn rồi, có phải đáy lòng vẫn còn yêu Đường Noãn không? Tần Dĩ Nam nghe được câu này, nhìn chằm chằm bia mộ lạnh buốt, hơi hơi mấp máy môi. Anh yêu cô sao? Anh yêu hay không yêu cô còn quan trọng sao? Cô đã chết, vào lúc trước khi chết, cô gọi cho anh một cú điện thoại, nhưng anh không tiếp. Anh không nghĩ nhiều vì sao cô lại muốn điện thoại cho anh vào lúc trước khi chết. Cho dù trong lòng anh hiểu rõ, cô gọi cú điện thoại kia cho anh là bởi vì đáy lòng cô có anh. Nhưng anh nghĩ, cô cũng rõ ràng trước giờ anh đều chưa từng yêu cô. Anh yêu chỉ là cô gái mượn sách truyền thơ mà cô đã đóng giả thôi. Mà bó hoa này của anh, cũng là cho cô gái anh đã từng nhận nhầm và bỏ lỡ tình yêu trong thanh xuân. Tống Thanh Xuân là người cuối cùng đứng ở trước bia mộ Đường Noãn. Cô không mở miệng, liền rơi lệ xuống trước. Mặc kệ là Đường Noãn mà cô đã gặp gỡ vào năm 16 tuổi kia, hay là Đường Noãn đã chết vào năm 26 tuổi kia, giờ này phút này, đối với cô mà nói, mai táng trong mộ bia này là Đường Noãn có quan hệ tốt nhất với cô vào thời cao trung. Ngay cả Tô Chi Niệm luôn rất chán ghét Đường Noãn, cũng nhẹ nhàng uốn cong khom người đặt một bó hoa ở trước bia mộ của cô. Buổi chiều, bạn học bởi vì Đường Noãn mà tụ hợp lại một nơi, cũng đều đường ai nấy đi, phân tán lần nữa. Bởi vì lễ cưới của Tần Dĩ Nam, bởi vì lễ tang của Đường Noãn, Tống Thanh Xuân gần như không có quá nhiều thời gian đi ảm đạm khổ sở vì ngày mai mình sẽ phải mất đi Tiểu Hạt Vừng. Dù là giờ phút này, hết thảy tất cả đều đã kết thúc. Cô chỉ vì Tiểu Hạt Vừng của mình hao tổn tinh thần một lát, liền muốn tháo dỡ xuống một thân áo đen, thay đổi lễ phục tươi sáng, đi tham gia tiệc tròn năm xí nghiệp Tống Thị tổ chức mỗi năm một lần. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, trong tiệc tròn năm này, lại có thể phát sinh một chuyện bất ngờ, mà sự phát triển của chuyện này liền giống như tàu lượn cao tốc, trầm bổng nhấp nhô, đặc sắc kích thích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, hóa ra chúng ta có thể yêu nhau. Một, bóng đêm vừa mới phủ xuống, cửa chính khí phái của câu lạc bộ kinh thành đã tụ đầy phóng viên mỗi một đài truyền thông. Lúc này khách quý đều còn chưa bắt đầu vào tiệc, đèn nháy cũng đã mập mờ không ngừng. Tống Thanh Xuân là cùng theo Tống Mạnh Hoa tới đây. Xe vừa ngừng ổn ở đoạn cuối thảm đỏ, cửa xe còn chưa mở ra, phóng viên đã nhận được tin tức, liền lao về phía xe. Tống Thanh Xuân nâng váy, khom người vừa bước xuống từ trên xe, liền bị đèn sân khấu và tất cả tiếng răng rắc vây quanh. Cô duy trì nụ cười nhạt tự nhiên hào phóng, dìu đỡ Tống Mạnh Hoa, dưới đủ kiểu máy chụp hình, tao nhã thong dong dẫm thảm đỏ, bước vào hội trường ánh đèn lộng lẫy. Tất cả câu lạc bộ kinh thành được xí nghiệp Tống Thị dùng một khoản bao hết. Hội trường là do một tay Phương Nhu xử lý, bố trí giống như cung điện thủy tinh rất xa hoa chói mắt. Trong hội trường rộng lớn 100 mét, đã tụ tập một nửa hào môn thế gia của thành Bắc Kinh. Mỗi người đều trang phục lộng lẫy đi tới, tụ hợp lại một chỗ, tươi cười rào rạt, bàn luận rộng rãi. Tiến vào hội trường, Tống Thanh Xuân theo Tống Mạnh Hoa không ngây ngô bao lâu, quản gia liền đến, theo Tống Mạnh Hoa, đi gặp những người bạn lâu năm của ông.